Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2821, chư phái hội tụ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người mới vừa nói qua không giết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Lục Minh lời nói, đại hán trung niên lộ ra hoảng sợ kêu to lên. Ta nói qua chính ta không động thủ giết ngươi, cũng không có nói qua, không khiến người khác giết ngươi, cầu, giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên, ngươi chết không yên lành, ngươi nói không giữ lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán trung niên tức giận gào thét xoay người chạy. Nhưng là, hắn chỉ là thiên thần nhất trọng tu vi, ở đâu là cầu đối thủ, bị cầu đuổi kịp mấy cái liền chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Lục Minh đi lên, giải quyết triệt để cái kia họ Hồng lão giả. Bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng đi xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lục Minh dựa theo đại hán nói vị trí, bay đi. Bất quá Lục Minh giữ vững một phần cảnh giác thu liễm khí tức thả chậm tốc độ, hướng về bên kia đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, ở cách Lục Minh hơn 10 vạn dặm bên ngoài một cái địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này có một mảnh khu rừng rậm rạp cổ mộc che trời. Kỳ quái là ở cánh rừng rậm này vị trí trung tâm cũng không có thụ mộc xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy bên này khu vực là một chút bằng đá kiến trúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, mà lúc này, ở ngoài rừng rậm vây, đã có một đám người đang đối đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người này tổng cộng chia làm 4 tốp, nếu như những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái này 4 tốp người, địa vị đều rất kinh người. Bất Diệt Kiếm Tông, Dị Ma Thư Viện, Vô Lượng Thánh Địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng một nhóm người chính là Băng Phách Tộc, từng cái thế lực đều có vài trăm người ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, nơi này, là ta Dị Ma Thư Viện phát hiện trước, lẽ ra về ta Dị Ma Thư Viện tất cả các ngươi dạng này là có ý gì? Dị Ma Thư Viện bên trong, một cái tử bào thanh niên lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tử bào thanh niên, chính là Dị Ma Thư Viện một cái thánh tử thực lực cường đại. Buồn cười, các ngươi trước một bước phát hiện, liền về các ngươi, đây chính là vật vô chủ, người gặp có phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Diệt Kiếm Tông bên trong, cũng có một thanh niên mở miệng. Người thanh niên này, chính là Bất Diệt Kiếm Tông một vị thánh tử thân phận thực lực, đều không thể so Dị Ma Thư Viện tử bào thanh niên kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, đã các ngươi Dị Ma Thư Viện còn chưa bắt lại cái kia bảo vật bên trong, ai cũng có thể xuất thủ tranh đoạt. Vô Lượng Thánh Địa cũng có một vị thánh tử ở đây, lạnh lùng mở miệng, nói xong, còn ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trong rừng rậm phiến kia khu vực. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trong thiên địa năng lượng thời thời khắc khắc không ngừng hướng về phiến kia khu vực hội tụ đi, tựa hồ có đồ vật gì, đang không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa tinh hoa. Ở trong đó tuyệt đối có bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Phách Tộc người không nói gì, bất quá thái độ giải thích tất cả. Dực Ma Thư Viện tử bào thanh niên đám người, sắc mặt khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ biết rõ, hôm nay Dị Ma Thư Viện muốn nuốt một mình nơi này, là không thể nào. Vậy các ngươi muốn làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Đơn giản, bên trong vùng rừng rậm này, cư trú đáng sợ yêu ma, muốn thông qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta tứ phương, liền đều bằng bản sự, ai có thể lấy được bảo vật liền thuộc về người đó, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin. Tốt, vậy cứ làm như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Ma Thư Viện tử bào thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Dực Ma Thư Viện tử bào thanh niên quát lạnh, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía một cái phương hướng. Những cao thủ khác cũng đột nhiên có cảm giác nhìn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Một gốc cổ thụ cành cây ở giữa, Lục Minh sờ lỗ mũi một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới đến không bao lâu, thứ nhất liền thấy tứ phương đang đối đầu, hắn nghĩ lặng lẽ ẩn phục trong bóng tối quan sát tình huống, không nghĩ tới trực tiếp bị phát hiện. Cái kia Dực Ma thư viện tử bào thanh niên, cảm giác lực kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên bị phát hiện cũng không có cái gì phải ẩn giấu, Lục Minh trực tiếp bay ra ngoài. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mới vừa bay ra ngoài, băng phách tộc bên trong, thì có một đạo kinh hỉ kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là băng phách tộc cửu công tử Băng Thanh. Băng Thanh huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, hắn vừa rồi ẩn phục thời điểm, đã phát hiện Băng Thanh. Lục huynh, không nghĩ tới chúng ta lại ở này gặp nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Thanh cười nói, người chính là Lục Minh, không Huyền Tông Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một đạo ánh mắt lạnh như băng, nhìn phía Lục Minh, đón lấy, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Lục Minh hướng lấy thanh âm hướng tới, phát hiện nói chuyện là Dị Ma thư viện tử bào thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta liền là Lục Minh. Lục Minh nhàn nhạt trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, rất tốt, ta đang muốn ngươi, nhưng ngươi đưa mình tới cửa, sư đệ ta Lưu Thượng Khải chính là chết ở trên tay ngươi. A tử bào thanh niên lạnh lùng nói, sát khí lạnh như băng, lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai ngươi là Lưu Thượng Khải sư huynh, Lưu Thượng Khải tự tìm chết, ta đã buông tha hắn mấy lần, hắn còn trong bóng tối đánh lén ta, tự tìm đường chết mà thôi. Góc truyện audio.com, Lục Minh thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật, càn rỡ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục mấy tiếng gầm thét vang lên, đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị Ma thư viện một số cao thủ, dậm chân mà ra, cường đại khí tức bộc phát ra, hướng về Lục Minh ép tới. Giết ta sư đệ, hôm nay ta liền phế ngươi tu vi, bắt ngươi uy yêu ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên lãnh khốc mở miệng, dậm chân mà ra, liền muốn hướng về Lục Minh đánh tới. Chậm đã, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Thanh kêu một tiếng, thân hình khẽ động rơi vào Lục Minh trước người. Băng công tử, ngươi muốn làm gì? Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tránh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên quát lạnh, ai nói không liên quan gì đến ta? Lục Minh chính là ta băng phách tộc hảo hữu, ngươi muốn động hắn, trước qua ta băng phách tộc cửa này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Thanh lớn tiếng nói, hắn thoại âm vừa rơi xuống, một chút băng phách tộc cao thủ, liền xuất hiện ở Lục Minh trước người, hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra, phảng phất hiện trường lập tức tiến nhập mùa đông lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. Dị Ma thư viện lúc trước đi băng phách tộc trợ giúp băng phách tộc thu hồi băng ngọc hàn tâm nhiệm vụ này, có một ít người không có việc gì trở về từng đem băng phách tộc một chuyện nói với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ Lục Minh trợ giúp băng phách tộc thu hồi băng ngọc hàn tâm, chiếm được băng phách tộc tình hữu nghị, xem ra hắn hôm nay muốn giết Lục Minh là không thể nào. Tiểu tử này chính là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa bên trong, có ít người cũng lấp lóe lấy hàn quang, có sát cơ nồng nặc hướng về Lục Minh lan tràn đi. Lúc trước, băng phách tộc tổ địa một trận chiến, bọn họ Bất Diệt Kiếm Tông cùng Vô Lượng Thánh Địa cũng không ít thiên kiêu chết ở Lục Minh trên tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, bọn họ bây giờ không có đứng ra, bọn họ hy vọng Dị Ma thư viện cùng băng phách tộc đánh cái lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt ngư ông đắc lợi. Lục Minh, băng phách tộc có thể bảo ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một đời, chúng ta chờ xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên cũng không có động thủ, mà là lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó quay người hướng về vùng rừng rậm kia phóng đi. Xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên ra lệnh, Dị Ma thư viện người, đi theo tử bào thanh niên, hướng về vùng rừng rậm kia phóng đi. Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa người có chút thất vọng, bất quá Dị Ma thư viện không có động thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không động thủ trước, băng phách tộc thực lực cũng không phải đùa giỡn. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa người cũng nhao nhao hướng về phiến kia dày đặc lâm phi đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.